Dị thế đế vương luyến, chương 27, góc truyện audio.com. Mùa đông dương quang không phải thực ấm áp, nhưng là độ sáng lại 10 phần làm cho người ta phá lệ, chói mắt. Cáp A, đánh cái ngáp, vặn vặn cái thắt lưng, Hiên Viên Nghệ để cho các cung nữ thay quần áo, hầu hạ hắn rửa mặt chải đầu. Tẩm cung Ngự Thiện Phòng trên bàn bãi đầy hình dạng mỹ vị điểm tâm khác nhau. Làm cho Hiên Viên Nghệ đêm qua vốn là ăn rất ít hiện tại lại đói khát khó nhịn. Không ngừng đích nuốt nước miếng. Này không, các cung nữ mới vừa đem hắn hầu hạ xong. Hiên Viên Nghệ liền khẩn cấp đánh về phía bàn. Cầm điểm tâm ăn ngấu nghiến. Vừa vặn, mới vừa lâm triều xong. Hiên Viên Giả cũng về tới Minh Diệu Cung. Hoàng thượng giá lâm, không nhìn, nô thì khấu kiến hoàng thượng. Hoàng thượng vạn tuế vạn tuế. Hiên Viên Nghệ lang thôn hổ yết ăn điểm tâm, tiếp tục không nhìn, ân, đều đi xuống cho mấy cung nữ lui. Hiên Viên Dạ đi đến bên người bảo bối. Nô thì cáo lui hèn mọn rời khỏi tầm cung. Bảo bối, sao không ngủ thêm một lát, thân mình đã khỏe chưa? Đưa hắn từ trên ghế nhấc lên đối diện mình, thuận thế đem Hiên Viên Nghệ đặt trên đùi hé ra khuôn mặt tuấn tú. Còn không quên hướng trên mặt hắn cọ sát. Không đề cập thì hoàn hảo, nhắc tới Hiên Viên Nghệ trên mặt nháy mắt một mảnh ửng đỏ. Tuy rằng đã sớm cùng hắn đã làm, nhưng là dù sao lần đầu tiên là do mình ý thức mơ hồ. Lần thứ hai còn lại là bị hắn bá vương ngạnh thượng cung. Mà đêm qua lại là chính mình cam tâm tình nguyện để hắn đặt ở dưới thân. Ngươi nói điều này làm cho hắn như thế nào có thể bình chân như vậy? Lườm hắn một cái. Hiên Viên Nghệ chuyển hướng đề tài uy, nói cho ta biết chuyện Nam Cung Ân kia là sao? Ha ha, bảo bối thực để ý, ngươi đây là ghen sao? Bạc môi nhếch lên tà lãnh trêu đùa hắn, ta ăn ngươi cái đại đầu quỷ, ngươi này chó má hoàng đế, đều tại ngươi, nếu không do ngươi, ta hôm nay sẽ có loại kết cục này sao? Nói, ngươi trả ta công đạo như thế nào đây? Nói mau, ngươi này hôn quân. Lúc này Hiên Viên Nghệ tựa như một con mèo bị giẫm phải đuôi. Hoàn toàn không để ý thân phận của Hiên Viên Dạ, lớn tiếng chửi bậy, bên ngoài tẩm cung rất nhiều ngự lâm quân qua lại tuần tra. Mỗi người đều có thể nghe thấy thanh âm thái tử của bọn họ chửi hoàng đế. Mọi người trong lòng không khỏi run lên, hai chân như nhũn ra, thầm nghĩ, thiên a, thái tử điện hạ cũng thật lợi hại đi. Cứ nhiên ngay cả hoàng thượng cũng dám mắng, nếu đổi lại là những người khác như vậy, còn không biết sẽ có kết cục gì. Bất quá nói đi cũng phải nói lại, toàn bộ Đông Diệu quốc này người có can đảm dám mắng hoàng thượng chỉ sợ cũng chỉ có mỗi thái tử điện hạ rồi. Nghe hắn mắng chính mình là chó má hoàng đế, hôn quân, này đó là phạm vào điều tối kỵ phải tru di cửu tộc. Tuy nhiên Hiên Viên Dạ không chút nào nghĩ đến. Có thể nói là hoàn toàn không để ý, thậm chí khi Hiên Viên Nghệ chửi mắng chính mình đồng thời còn không quên ăn đậu hủ. Vì, ngươi này hoàng đế sát quỷ đang làm cái gì? Tay ngươi là đang sờ chỗ nào? Ngươi, a, ân, nghe thanh âm mỹ này xuất ra từ chính miệng mình, Hiên Viên Nghệ liền xấu hổ và giận dữ không thôi ô xít. Ngươi, ngươi còn không có trả lời vấn đề của ta. Này tên cuồng mau dừng tay cho ta, bị hắn bắt được cái tay không an phận, Hiên Viên Dạ đành phải từ bỏ như vậy nghệ nhi, Nam Cung Ân kia là nhị hoàng tử Bắc Cảnh Quốc, thiên, hay cho một cái đại tần tức kinh thiên động địa, nhị hoàng tử Bắc Cảnh Quốc kia như thế nào lại ở Đông Diệu, còn biến thành nam sủng của ngươi, này rốt cuộc là sao a? Không có gì. Chính là lợi dụng nhau mà thôi khinh miêu đạm tả nhẹ nhàng bâng cô trả lời lơ đễnh. Lợi dụng, ha ha, ta nói, ngươi điểm này cũng quá lợi hại đi, ngay cả đứa con mình đều lợi dụng được, nhưng lại là lợi dụng ở trên giường. Hiên Viên Nghệ một cái xoay người ôm trụ long bào hắn. Nghiến răng nghiến lợi nói Hiên Viên Dạ, ta cũng không phải người dễ chọc, ngươi đem ta biến thành như vậy chính mình đừng mơ tưởng chạy thoát. Nói cho ngươi biết, nếu ngươi dám đi sủng hạnh phi tử, nam sủng, hừ, ta cho ngươi biết tay. Ha ha, bảo bối quả nhiên là ghen a, Hiên Viên Dạ tươi cười rạng rỡ. cúi đầu ghé vào lỗ tai hắn nhẹ giọng nỉ non bảo bối trẫm chỉ cần ngươi. Chỉ có ngươi mới có thể thỏa mãn trẫm. Thở dài, đến đây đi, ta thật sự là nhịn không được. Hiên Viên Dạ, chúng ta đến làm một trận. Một trưởng liền tung ra, thoải mái tiếp được trưởng lực của hắn bảo bối. Ngươi đánh không lại trẫm. Trả lời tựa chảm đinh tiệt thiết làm cho Hiên Viên Nghệ buồn bực không thôi. Không tồi, nếu bàn về võ công mình vốn không phải đối thủ của hắn. Nếu bàn về ma pháp, từ khi biết bí mật của phong ma ấn Hiên Viên Nghệ đã muốn không có hy vọng xa vời. Đúng, đúng vậy, chỉ cần đối tượng là Hiên Viên Dạ, ma pháp của hắn sẽ không thể sử dụng. Nhớ tới chính là khí A, đúng rồi. Bảo bối, Nam Cung Ân kia hiện tại đối chẫm còn có chỗ dùng. Ngươi cũng đừng giết chết hắn trở lại chuyện chính. Đã biết, bất quá ngươi cũng nên đem người nọ quản tốt. Ta nói trước, nếu có một ngày hắn chọc tới ta vậy đừng trách ta phá hủy kế hoạch của ngươi. Ân, hảo, chẫm đáp ứng ngươi nhiều thêm một Nam Cung Ân. Ít đi một cái Nam Cung Ân đối với Hiên Viên Dạ ta đều không quan trọng bằng bảo bối. Cách chương.